Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1884, đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà ngay tại lúc này, oanh, cuồng phong mênh mông, giữa không trung, một đoàn màu đỏ liệt nhật lớn như ngọn núi, bỗng dưng xuất hiện, sau đó đột ngột loáng một cái, lập tức lấy lôi đình vạn quân tốc độ cấp trụy mà xuống, mãnh liệt oanh kích ở Viêm Ma đỉnh đầu. Một lần này đột nhiên xuất hiện, sức mạnh kinh khủng kia đập được Viêm Ma đỉnh đầu ánh lửa tung tóe, thân thể lảo đảo, cái kia nồng liệt hỏa diễm thậm chí bị đập được như nước sóng bắn ra. Gào, Viêm Ma gào lên thê thảm, đây là nó từ xuất hiện tới nay lần thứ nhất phát sinh loại thanh âm này. Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, mau tới giúp ta. Vương Sung thanh âm có như hồng trung đại lữ, bình tĩnh cực kỳ, ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Trận này kịch biến rung động tất cả mọi người, tự liền đại thực người chính mình cũng đang chủ động tránh lui to lớn Viêm Ma. Nhưng chỉ có Vương Sung, từ đầu tới cuối duy trì chấn định, trước sau chọn lựa hành động. Gào, to lớn tiếng gào thét bên trong, Vương Sung lại đột cấm chế, đã khống chế một đầu trâu nước hình cự thú, bốn vó phát động, hướng về Viêm Ma xung phong mà tới. Viêm Ma bất tử, Tây Bắc tất cả đại đường quân đội toàn bộ đều phải chết. Ầm ầm ầm, trâu nước hình cự thú gào thét, nặng nề va chạm trên người Viêm Ma, mà theo sát phía sau, đại địa nổ vang. Vương Sung nhanh chóng đã khống chế thứ hai con cự thú xung phong mà đến. Chặt chẽ tiếp theo là thứ ba đầu, thứ tư đầu, Vương Sung đánh bại Đại Tế Ti, cắn nuốt hắn, cấm kỵ thuật hải. Tự nhiên cũng đồng dạng lấy được hắn cấm kỵ thuật trong biển những kiến thức kia. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Vương Sung tiêu hóa, hấp thu tri thức càng ngày càng nhiều. Tương tự khống chế cự thú tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đi, nhanh hơn, nguyên lai thông thường công kích đối với nó vô dụng, nhưng cương khí năng lượng công kích như cũ đối với nó hữu hiệu. Ngoặc kép, hào quang lóe lên, không có chút nào do dự. Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi đám người cấp tốc xuất hiện giữa trời, hướng về cái kia đầu diệt thế Viêm Ma bay nhào mà đi. Ở Vương Sung xuất thủ chớp mắt, mọi người thấy được rõ ràng, tuy rằng Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công hóa thành liệt nhật cũng không có khả năng đánh giết được Viêm Ma, thế nhưng thừa nhận rồi Vương Sung nhập vi cảnh công kích, Viêm Ma khí tức rõ ràng ảm đạm rồi một ít, này cùng trước to lớn xe nỏ công kích hoàn toàn khác nhau. Không nghi ngờ chút nào, này đầu không có thực thể Viêm Ma cũng là có nhược điểm, cũng không phải không cách nào chiến thắng. Cái này phát hiện làm cho tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Bất kể là Vương Trung Tự vẫn là Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều không phải là tầm thường cao thủ, nhất là đại đường đứng đầu nhất thống soái, mấy người thực lực tuyệt đối thuộc về quay lại nhọn hàng ngũ. Ánh sáng lóe lên, chỉ có điều chốc lát thời gian, mấy người liền xuất hiện ở chiến trường phía trước. Cái kia đầu to lớn Viêm Ma xung quanh, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, từng luồng mênh mông thánh khí năng lượng ngập trời. Bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng dồn dập đánh chúng ở giữa chiến trường Viêm Ma. Cuồn cuộn nóng sóng bao phủ xung quanh, liền hư không đều phải đốt. Tình huống bình thường, đơn đả độc đấu, mặc dù là Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người cũng không phải là đối thủ của Viêm Ma. Bất quá có Vương Sung chính diện kiềm chế, mọi người gặp phải áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Hữu dụng, nhìn một đoàn đoàn cương khí trên người Viêm Ma nổ tung, rõ ràng suy yếu hơi thở của nó, Cao Tiên Chi đám người nhất thời chấn phấn không thôi. Từng cái tăng nhanh tốc độ đánh. Ô, mà tựu ở đại đường năm đại cự đầu vây công cự thú thời điểm, Xa xa, một trận vang vọng kèn lệnh. Cổ lão, thon dài, đột nhiên từ đại thực người đại quân phía sau vang lên. Xẹt qua toàn bộ chiến trường, vô số đại thực võ tướng quay đầu lại, liền thấy tượng hình cự thú trên lưng. Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, một cánh tay mạnh mẽ vung hạ. Ha ha, nghĩ muốn toàn thân trở ra, không có như vậy dễ dàng. Phía trước, A Đức Nam cười lạnh một tiếng, quay đầu lại, lập tức hiểu Đại Thánh Tông ý tứ. Đại quân nghe lệnh, toàn tuyến công kích, không muốn để cho bọn họ chạy. Thanh âm chưa dứt, A Đức Nam bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa. Nhân mã hợp nhất, hướng về lùi lại bên trong đại đường A còng quân đội truy sát mà đi. Rút lui trước, để Viêm Ma ngăn cản đại đường sở hữu hàng đầu cự đầu. Sau đó sẽ tiến công, đã không có năm đại cự đầu. Bây giờ đại đường căn bản không thể ngăn cản được bọn họ. Giết, trong nháy mắt, tiếng la giết kinh thiên động địa. Vô số đại thực thiết kỵ tạo thành từng đạo cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép. Đằng đằng sát khí, cấp tốc hướng về rút lui đại đường, quân đội, xung phong mà đi, luồng khí thế kia trời long đất lở, bài sơn đảo hải, so với trước còn kinh khủng hơn. Viêm Ma uy lực mọi người rõ như ban ngày, nắm giữ cường đại như vậy giúp đỡ. Hiện tại đại đường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cẩn thận, khiên binh ở trước, thương binh ở phía sau. Lập tức phòng ngự, địch tấn công, chuẩn bị phòng tuyến, ngoặc kép, nhìn thấy vậy đi mà quay lại. Như bài sơn đảo hải đánh tới đại thực quân đội. Từng người đại đường, quân đội con người co rút lại. Sắc mặt cũng thay đổi, mọi người thành lập lên cái kia chút phòng tuyến thép. Ở Viêm Ma cùng với cái kia chút hỏa nhân công kích hạ hầu như tổn thất hơn nửa. Sắp bị Viêm Ma triệt để tạc xuyên. Không có này chút phòng tuyến thép, nghĩ muốn chống đối thiết kỵ xung phong, căn bản không có như vậy dễ dàng. Trọng yếu hơn chính là tình huống bây giờ, mọi người căn bản không thể chạy được kỵ binh. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, yên trần cuồn cuộn. Mắt thấy hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ hai mắt đỏ ngầu, một mặt khát máu chém giết tới, đồng thời cấp tốc vòng qua Viêm Ma, không ngừng tiếp cận. Một luồng không khí sốt sắng cấp tốc bao phủ đại quân, chuẩn bị phóng. Cũng vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai, kèm theo một trận ken két máy móc tiếng. Sau một khắc, không khí nổ vang, đến hàng mấy chục ngàn xe nỏ hét giận dữ cùng nhau phát động. Từng căn màu đen mưa tên, dày đặc như hoàng, cấp tốc xẹt qua tầng tầng hư không, bắn vào phía trước nhất đại thực thiết kỵ bên trong. Phốc phốc phốc, kèm theo từng căn lưỡi dao sắc xuyên qua thân thể âm thanh. Chiến mã hí dài. Đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ chỉnh chỉnh tề tề, dường như trong ruộng hạt lúa mạch một loại, nháy mắt ngã xuống. To lớn quán tính dùng cho bọn họ ở tử vong phía sau. Thi thể kể cả chiến mã, lăn lộn như cũ vẩy đi ra rất xa. Yên trần tràn ngập chiến trường, máu tươi dường như dòng suối giống như vậy, ở đây trên tùy ý chảy xuôi. Nhìn thấy này lực sát thương đáng sợ, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ nhất thời vẻ mặt cứng lại. Tự liền xa xa nguyên bản một mặt dữ tợn A Đức Nam cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Đại thực người vì lảng tránh Viêm Ma kinh khủng lực sát thương, tránh khỏi hấp dẫn Viêm Ma giết chóc bản năng, đặc ý đẩy quân lùi lại, kéo ra cùng đại đường, giữa quân đội cự ly. Bất quá này cũng cho Tô Hàn Sơn cùng hắn xe nỏ bộ đội phát huy không gian cùng chỗ trống. Lại phóng, Tô Hàn Sơn ánh mắt băng hàn, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào do dự. Vung tay lên, xe nỏ phương trận lần thứ hai hiển lộ chính mình vẻ mặt dữ tợn. Theo từng trận nổ vang, lại là đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ bị khủng bố nỏ mũi tên trước sau xuyên thủng. Trên ngực hiện ra từng cái to lớn lỗ máu. sau đó cọc gỗ giống như ngã xuống. Xe nỏ bộ đội phát huy, để đại quân cấp tốc chấn định lại. Tiết Thiên Quân, tiên phong giao cho ngươi, vô luận như thế nào cho dù chết, ngươi cũng nhất định phải đem bọn họ đợt tấn công thứ nhất đỡ được. Tô Hàn Sơn thanh âm cấp tốc ở tiền tuyến vang lên. Toàn bộ chiến trường nóng sóng cuồn cuộn, diệt thế viêm ma uy hiếp như hình với bóng, căn bản không có người ngăn cản được. Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, sở hữu đại đường đứng đầu thống soái, đều ở đem hết toàn lực ngăn cản viêm ma, căn bản không có thừa lực chỉ huy đại quân. Vào lúc này Tô Hàn Sơn cấp tốc nhận lấy đại quân quyền chỉ huy. Tuy rằng còn không có đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, thế nhưng ở trong lúc nguy cấp, Tô Hàn Sơn đã hiển lộ ra làm vì đế quốc đại tướng một mình đảm đương một phía dũng cảm. Tất cả mọi người đi theo ta. Nhạn đáng trận hình. Phía trước, Tiết Thiên Quân một tiếng giáp sát, nghe được Tô Hàn Sơn thanh âm, đột nhiên cắn răng một cái, trường kiếm giơ lên cao, cấp tốc đại quân tập kết tạo thành hàng ngũ, hướng về đại thực quân đội. Ô Thương Thiết Kỵ nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị xung phong. Cũng trong lúc đó một nơi khác, Lý Tự Nghiệp rút ra cự kiếm, ở thời khắc nguy cấp này đồng dạng dũng cảm đứng ra. Cái kia âm thanh vang dội còn như nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, vang vọng đại quân, mà nghe được cái kia dũng mãnh không sợ âm thanh, toàn bộ đại quân sĩ khí đại trấn, dũng mãnh nhất võ tướng, khôi ngô nhất thân hình, nhất vô vị tinh thần. Trải qua ta la một trận chiến, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp danh tự này từ lâu truyền khắp trung thổ. Có thể dựa vào cá nhân vũ dũng, dành cho binh lính bình thường lấy sức mạnh cùng dũng khí phấn chấn sĩ khí. Điểm này ngoại trừ Lý Tự Nghiệp ở ngoài, e sợ không người nào có thể làm được. Ầm ầm ầm, mà nghe được Lý Tự Nghiệp thanh âm, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ cấp tốc tập kết đến rồi Lý Tự Nghiệp phía sau. Đao kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Bất cứ lúc nào làm xong tác chiến chuẩn bị, mạch đao đội ở đâu? Khổng Tử An, mạch đao đội giao cho ngươi chỉ huy. Tất cả mọi người người thối lui chết. Theo từng trận oanh thanh âm ùng ùng, đến hàng mấy chục ngàn mạch đao đội binh sĩ, trong tay mạch đao giơ lên cao, dày đặc như rừng, theo sát ở Ô Thương Thiết Kỵ bên một bên tập kết thành hàng ngũ. Luồng khí thế kia dọa người cực kỳ, lại như Tô Hàn Sơn thành xe nỏ bộ đội tinh thần thủ lĩnh. Lý Tự Nghiệp cũng được Ô Thương Thiết Kỵ cùng mạch đao đội tinh thần hạch tâm. Chỉ cần Lý Tự Nghiệp ở, đại quân sĩ khí tự vĩnh viễn sẽ không tán loạn. Bắt đầu đại quân, chuẩn bị tác chiến, mà cũng trong lúc đó, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh cũng theo sát dũng cảm đứng ra, nhận lấy đại quân quyền chỉ huy. Chín Long quân đoàn, các đại đô hộ phủ quân đội, trung ương cấm quân, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả đại sao sao đội toàn bộ hoàn thành tập kết. Mà đối diện, cứ việc đối mặt với mấy vạn xe nỏ cường lực đánh lén, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản mãnh liệt mà đến đại thực quân đội. Oanh, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, song phương đại quân lần thứ hai kích đánh nhau, mà viêm ma phân hóa đi ra hỏa nhân cũng đồng dạng gia nhập chiến đoàn. Hô, nóng sóng cuồn cuộn, từng luồng nướng liệt ngọn lửa cuốn qua hư không. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, bị An Tư Thuận lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua. Khi song phương đại quân lần thứ hai kịch chiến thời điểm, một bên khác, Vương Sung đám người cùng viêm ma chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Oanh, như dãy núi viêm ma đột nhiên một cánh tay nặng nề rơi xuống. Trong phút chốc dung nham phun ra, hỏa diễm cuồn cuộn, nóng rực ánh lửa thậm chí để người không mở mắt ra được. Đại La Tiên Công, sát hại thương sinh, bát cực băng diệt, bạch hổ nuốt tinh, hoàng đạo long quyền, ngoặc kép, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận,